Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 502. Chương 502 năm viêm chi điện. Các ngươi, đột nhiên, kia một cái gầy yếu thiếu niên đột nhiên bò lên. Toàn thân bị một trận màu đen sương mù gấp vây quanh lên. Trong lúc nhất thời, vây quanh hắn những người này toàn bộ đều cánh môi biến thành màu đen lên. Phanh phanh phanh, những người này, một đám ngã xuống trên mặt đất. Thiếu niên muốn đi nâng dậy bọn họ, lại không cách nào duỗi tay. Bởi vì như vậy sẽ chỉ làm bọn họ chết nhanh nhất. A, một tiếng giống như kề bên tử vong dã thú thanh âm truyền ra tới. Hắn phi thường thống khổ. Những người này vì thông qua khảo hẹp đối hắn động thủ, chính là lại tội không đến chết. Hắn không nghĩ giết người. Hắn cuộn tròn ở một góc, cả người run rẩy. Mặc Thất Nguyệt cũng nhìn không được nữa, đi ra ngoài, nói: Ninh Tử Mặc, người này, đó là Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc run rẩy nói: Mặc sư muội, chính là ngược lại thấy. Hắn lui ra phía sau vài bước. Mặc sư muội, không cần tới gần ta. Ta là một cái quái vật. Ta giết người. Mặc Thất Nguyệt đi tới kia ngã xuống hai người bên người nói: Đừng sợ, bọn họ vẫn là có thể cứu chữa, đừng chạm vào bọn họ. Ngươi sẽ trúng độc. Ninh Tử Mặc quát, muốn bắt lấy Mặc Thất Nguyệt, lại không dám đụng vào nàng. Mặc Thất Nguyệt nói: Ta chính là luyện dược sư. Mặc Thất Nguyệt làm mấy người kia ăn xong đan dược, nhàn nhạt nói: Bọn họ mệnh là bảo vệ, ngươi không cần lo lắng. Chẳng qua những người này chỉ sợ không thể tham gia thi đấu. Không phải nàng không có đủ tốt đan dược, chỉ là bọn hắn nếu đối người khác động thủ liền phải gánh vác hậu quả. Đã kề bên tử vong những người này, cuối cùng khôi phục sinh mệnh lực. Nhìn đến bọn họ không có việc gì, Ninh Tử Mặc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính toán cất bước liền chạy. Mặc Thất Nguyệt quát lạnh nói: Ninh Tử Mặc, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi như thế nào làm sư huynh? Thật vất vả chúng ta mới chạm trán, ngươi chẳng lẽ muốn ném xuống ta một người sao? Cùng nhau hợp tác hẳn là muốn ân toàn một chút. Hơn nữa ngươi so với ta tưởng tượng bên trong hiếu thắng, ta hiện tại không mặt mũi gặp ngươi. Ta là một cái quái vật. Trước kia, có thể tiếp thu hắn cũng chỉ có hai vị hiệu trưởng cùng Thanh Nguyên. Những người khác đều buộc hắn như rắn rết. Mặc Thất Nguyệt nói: Còn không phải là ma độc chi thể sao? Này không có gì đại kinh tiểu quái. Ninh Tử Mặc đột nhiên xoay người lại, trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói: Mặc sư muội, ma độc chi thể, ngươi biết ta thân thể quái dị chỗ nguyên nhân, ngay cả hiệu trưởng cũng không biết. Ngươi nếu biết, như vậy ngươi có biện pháp nào không? Có biện pháp nào không? Mặc Thất Nguyệt có chút kinh ngạc. Đây là nàng truyền thừa thần thư phía trên một loại bưu hãn ngoan độc thể chất. Không nghĩ tới thế giới này người thế nhưng không biết. Mặc Thất Nguyệt nói: Ninh Tử Mặc, ta tuy rằng biết ngươi thể chất, chính là trời sinh thể chất trừ bỏ chết là vô pháp giải trừ. Hơn nữa ngươi thể chất rất mạnh, chỉ cần hảo hảo tu luyện, chỉ sợ không có bao nhiêu người dám trêu ngươi. Ngươi là một cái thiện lương người, ngươi không nghĩ thương tổn người khác. Chính là ngươi nếu có cường đại thực lực liền có thể bảo hộ sở sư huynh cùng hiệu trưởng bọn họ. Ngươi cũng không nghĩ bọn họ có việc gì. Để ý ngươi, người vô luận ngươi có được chính là phế vật thể chất vẫn là âm độc thể chất, không thèm để ý ngươi, ngươi liền tính ngươi là có được tuyệt thế thiên tài thể chất cũng vô dụng. Nghe xong Mặc Thất Nguyệt nói, Ninh Tử Mặc đau nao. Mặc sư muội nói chính là, hiệu trưởng nói chúng ta muốn đi Xích Long học viện làm đại sự. cũng không thể quá yếu, chờ ngươi có cũng đủ thực lực khống chế trong thân thể ma độc thời điểm, liền có thể sẽ không chịu khống chế đả thương người. Mà này, phía trước, ta có thể cho ngươi luyện chế một ít giải độc đan dược, cho nên không cần kiêng kỵ chính mình ma độc. Ninh Tử Mặc trên mặt cuối cùng có tươi cười, nói, Mặc sư muội, gặp được ngươi thực hảo. Ninh Tử Mặc thu hoạch không nhiều lắm, tuy rằng hắn độc có thể cho hắn cùng giai vô địch, chính là đối mặt nham thạch cự thú, hắn lại tố thủ vô sách. Gia hỏa này không sợ độc, cùng Mặc Thất Nguyệt tổ đợi lúc sau, thu hoạch trở nên nhiều lên. Ninh Tử Mặc nói, Nam Viêm Chi Điện như cũ tìm không thấy. Mặc sư muội, chúng ta đã đạt được như vậy nhiều viêm tinh, nếu không tập trung lực chú ý tìm được Nam Viêm Chi Điện. Mặc Thất Nguyệt nói, Nam Viêm Chi Điện nên xuất hiện tuyệt đối đã sớm xuất hiện. Hiện tại không có xuất hiện đều có nguyên nhân, bằng không chúng ta đụng tới mọi người, cũng sẽ không một người đều không có nhìn thấy Nam Viêm Chi Điện, giống như cũng là không có người ta nói nhìn đến. Cái gọi là đụng tới rất nhiều người, đại bộ phận không phải bọn họ đánh cướp bọn họ, chính là bị bọn họ phản đánh cướp. Những người này bị hung hăng tấu một đốn, trên người viêm tinh đều ngoan ngoãn giao thượng, tự nhiên là không dám nói dối. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, ta cảm thấy Nam Viêm Chi Điện xuất hiện cơ hội còn không có xuất hiện, cho nên hiện tại chính yếu vẫn là thu thập viêm tinh. Ninh Tử Mặc gật đầu nói, ân, ta nghe sư muội. Kế tiếp hai người điên cuồng săn thú, thu hoạch viêm tinh đã mau không đếm được. Đừng chạy, hỗn đản, đừng chạy. Toàn bộ Nam Viêm Chi Nguyên nói tiểu cũng nói tiểu, nói đại cũng không lớn. Mặc Thất Nguyệt cùng Ninh Tử Mặc gặp phải ngày thứ bảy, thế nhưng đụng phải Sở Thanh Nguyên. Bất quá, lúc này hắn lại đang chạy trốn. Tiểu tử, ngươi thật là chán sống, cũng dám đoạt ta đệ đệ viêm tinh. Tiểu tử, chờ ta bắt lấy ngươi, xem không lột ngươi một tầng da. Ngoặc kép ngoặc kép, một đám người đuổi theo một cái viên cầu chạy. Sở Thanh Nguyên cuối cùng chạy không được, các ngươi đừng đuổi theo, ta đoạt hắn chính là để mắt hắn. Mặc Thất Nguyệt cùng Ninh Tử Mặc khóe miệng run rẩy. Tuy rằng bọn họ ra ngoài nháo sự, gây chuyện thị phi là vì tìm kiếm đối thủ, chính là hiện giờ là lại khảo hẹp bên trong a. Hắn như vậy kéo cừu hận giá trị sẽ không sợ bị tấu đào thải sao? Oanh, một tiếng vang lớn, thực mau liền khai chiến. Cầm đầu người thực lực rất mạnh, đội viên cũng không yếu, người nhiều khi dễ ít người. Sở Thanh Nguyên ở hoàn cảnh xấu, Ninh Tử Mặc nhìn không được, nói, Mặc sư muội, chúng ta ra tay cứu người. Ân, lưỡng đạo thân ảnh dừng ở vòng chiến bên trong bắt đầu ra tay. Phanh, lại là một lần kịch liệt giao thủ, bọn họ lui về phía sau vài bước. Mặc Thất Nguyệt cùng Ninh Tử Mặc thực lực làm cho bọn họ kinh hãi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng cũng có giúp đỡ. Sở Thanh Nguyên mừng như điên không thôi. Tử Mặc, Mặc sư muội, các ngươi tới, thật tốt quá. Bên kia cầm đầu lão đại hừ lạnh nói, tới hai người mà thôi, ngươi cho rằng các ngươi có thể thắng sao? Hiện tại vừa lúc một mũi tên bắn ba con nhạn. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói, Tử Mặc, động thủ đi, đừng làm cho bọn họ làm mộng tưởng hão huyền là đối phó người. Ninh Tử Mặc ma độc chính là phi thường hữu hiệu, ma độc một thả ra, phanh phanh phanh, những người này liền hoàn toàn rốt cuộc. Bọn họ biết chính mình bị âm mưu. Ninh Tử Mặc phi thường bình tĩnh cho bọn hắn ăn xong giải dược, cướp đoạt bọn họ trên người viêm tinh, cứ như vậy vô cùng đơn giản thu phục. Tử Mặc, ngươi, Ngươi xác định ngươi là Tử Mặc, ngươi không có bị thứ gì bám vào người đi. Sở Thanh Nguyên như là xem quái vật giống nhau nhìn về phía Ninh Tử Mặc. Ninh Tử Mặc khóe miệng run rẩy. Thanh Nguyên, là ta, chính là ngươi thế nhưng chịu vận dụng kia độc. Nếu không phải đem ngươi tỉ như tuyệt cảnh, ngươi vẫn luôn thực kháng cự sử dụng kia lực lượng. Sở Thanh Nguyên không thể tưởng tượng nói. Hiện giờ có Mặc sư muội độc, ta độc có thể từ bỏ người mệnh, cho nên không cần phải kháng cự. Ninh Tử Mặc nói. Hơn nữa, có lực lượng cường đại không cần bạch không cần. Ha ha ha, Sở Thanh Nguyên phá lên cười. Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, ngươi cũng không biết ngươi như vậy lợi hại. Ta đã sớm thực hâm mộ, chính là ngươi gia hỏa này quá để tâm vào chuyện vụn vặt. Sở Thanh Nguyên oán giận nói. Ninh Tử Mặc khúc mắc cởi bỏ. Kế tiếp Thiên Ẩn Học Viện ba người tổ lấy phi thường cường thế động tác bắt đầu cướp đoạt tinh hạch. Gặp nham thạch cự thú, trực tiếp đấu võ, có người tới đánh cướp. Phóng Tử Mặc, ở toàn bộ Nam Châu phân trường thi Nam Viêm Chi Nguyên. Viêm tinh nhiều nhất tuyệt đối phi bọn họ Mặc Trúc. Ầm ầm ầm, đột nhiên, mặt đất một trận chấn động thanh truyền đến. Làm không ít người trực tiếp té ngã trên đất. Chấn động thanh qua đi, liền có một cái hỏa hồng sắc đại điện xuất hiện tại đây Nam Viêm Chi Nguyên Thượng. Kia đó là Nam Viêm Chi Điện. Toàn bộ Nam Viêm Chi Nguyên khảo hạch giả toàn bộ đều kích động lên. Nam Viêm Chi Điện xuất hiện, chúng ta nhanh lên qua đi, mau đi. Ở cách đó không xa, mấy cái lão giả ngồi ở cùng nhau uống trà. Lúc này đây Nam Viêm Chi Điện xuất hiện nhanh như vậy, làm lão phu có chút ngoài ý muốn. Xem ra có đặc biệt xuất sắc học sinh ở trong khoảng thời gian ngắn góp nhặt không ít viêm tinh. Cần thiết săn giết nhất định số lượng nham thạch cự thú. Còn có khảo hạch giả trong tay nắm có hơn 1.000 viên viêm tinh. Nam Viêm Chi Điện mới có thể từ dưới nền đất xuất hiện. Ta nhưng thật ra rất hiếu kỳ, cái kia ưu tú học sinh là ai? Bất quá đại khái là một cái đoàn đội đi. Bằng không không có khả năng như vậy đoạn thời gian liền thu thập như vậy nhiều viêm tinh. Bọn họ nhàn nhạt nghị luận. Bất quá ở cái này trường thi là ưu tú, như cũ là không đủ. Muốn tiến vào Xích Long Học Viện, này chỉ là trận đầu cũng là đơn giản nhất khảo hạch mà thôi. Có mấy ngàn người ở trước tiên tới Nam Viêm Chi Điện. Nam Viêm Chi Điện có một phiến đại môn. Đại môn bên trong có một cái khe lõm, nhìn dáng vẻ là phóng viêm tinh địa phương. Có người tệ phá đầu cái thứ nhất vọt qua đi, từng viên viêm tinh bỏ vào đi. Chính là cũng không thấy trước mắt này một phiến đại môn mở ra. Đương hắn đem sở hữu viêm tinh cấp bỏ vào đi, lại không thấy cửa mở. Hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người, dọa người đi, như thế nào sẽ mở không ra? Ta xem ngươi là viêm tinh bắt được không đủ, cho nên mở không ra đi. Tránh ra, để cho ta tới. Một cái to con đem hắn cấp đẩy ra. Tiếp theo hắn ôm một đống viêm tinh bắt đầu phóng, tổng cộng thả 30 viên. Tiếp theo trước mắt này một phiến môn động chậm rãi mở ra. Môn mở ra lúc sau, có một đạo quần sáng ở trước mắt. Hắn cứ như vậy bắt đầu đi vào đi. Có người muốn đầu cơ trục lợi tiến lên, chính là lại bị hung hăng chụp ra tới. Phúc, khủng bố lực lượng trực tiếp đem hắn cấp chụp hôn mê. Muốn kế tiếp tham gia thi đấu, kia căn bản là không có khả năng sự tình. Ít nhất phải có 30 viên mới có thể mở cửa. Tiếp theo có người xông lên đi, chính là không có như vậy nhiều viêm tinh người sốt ruột. Chúng ta không có như vậy nhiều làm sao bây giờ? Không phải 30 viên, mà là 31. 32. Mỗi đi vào một cái, mở cửa sở yêu cầu viêm tinh liền càng nhiều, mau. Chúng ta đến nhanh lên động thủ. Đã muộn yêu cầu liền càng nhiều, mọi người tranh nhau tiến lên. Mà không có viêm tinh người lại ở cho nhau tranh đoạt. Đánh túi bụi, Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thanh Nguyên bọn họ đứng ở một bên. Sở Thanh Nguyên hỏi, Mặc sư muội, chúng ta bất quá đi sao? Không vội, hiện tại chỉ cần 100 nhiều viên mà thôi. Chúng ta góp nhặt như vậy nhiều viêm tinh hiện tại đi vào không lâu lãng phí rất nhiều sao? Cho nên từ từ, ta cũng không nghĩ tệ. Hết chương.